Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 376, Bảy Đại Nguyên Thần. Người đến, cái kia phát hiện trước nhất Lục Thanh Bình tướng sĩ chấn động trong lòng. Có thể chống đỡ được 8.000 người huyết khí, còn có thể bay, đến quả nhiên là Nguyên Thần chân nhân. Lục Thanh Bình lại là không nhìn vị này tướng sĩ. Ngược lại, tựa hồ phát hiện cái gì? Truyền âm nói, Mạnh Sư Tỷ, Ngô Lăng, Chiến Long Đại Ca, còn có Phong Lâm Vãn, Trương Độc Cô hai vị tông sư. Các ngươi làm sao lại tại Ninh Châu? Lúc này từ Ninh Châu thành lớn những phương hướng khác, phi tốc vọt tới năm đạo cường đại thân ảnh, huyết khí cùng pháp lực mênh mông như là sông lớn. Lúc này năm người đều ngạc nhiên nhìn xem trên cổng thành thiếu niên. Bình đệ, thế tử, đao khôi. Ba loại khác biệt xưng hô từ năm nhân khẩu bên trong đồng thời nói ra. Ngay sau đó Lục Thanh Bình trước mặt thêm ra năm người. Mạnh Hàn Thiền sáng chói nhất. Một thân màu xanh tô điểm hoa trắng váy dài. Khí chất giống như Như Lan. Màu da trắng nõn. Khí chất u nhiên. Chính kinh hỉ đến cực điểm nhìn cái này Lục Thanh Bình. Ngô Lăng một thân khí tức đã tới gần tông sư. Lư Chiến Long thương thế toàn tốt. Hai vị khác Đao Minh bên trong đại tông sư đều xuất hiện tại trước mặt. Bình đệ người rốt cục trở về. Lư Chiến Long một thân bạch giáp. Thân thể thẳng tắp như thương. Tựa như một đầu sống tiểu bạch long. Cảm khái. Nhưng lúc này ta thật hy vọng ngươi không trở lại. Chí ít, ngươi xuất hiện tại phụ soái bên kia đều so nơi này an toàn a. Lục Thanh Bình nghe vậy nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Từ từ nói đến, các ngươi làm sao lại xuất hiện tại Ninh Châu? Hắn nhìn xem Mạnh Sư Tỷ. Tại hắn trước khi đi, hắn đồng thời không có đối với Mạnh Sư Tỷ truyền âm qua. Làm sao Mạnh Sư Tỷ vậy mà lại chủ động tới viện trợ Lục gia quân? Còn kéo lên Ngô Lăng. Lư Chiến Long trầm mặc chỉ chốc lát, nói, tại bình đệ ngươi nhắn lại muốn đi Tây Phương Kim Cảnh là một chuyện sau không bao lâu. Ta liền tỉnh lại, lại có ngươi lưu lại cái kia được từ Bồng Lai Phúc Địa đan dược trợ giúp. Rất nhanh liền khôi phục thương thế. Ngay sau đó, phương Nam trên chiến tuyến liền truyền đến tin tức tốt. Lục Thanh Bình lúc đi, đúng là hắn đánh Lý Huyền Phách vị này Bắc Đường chiến lược vũ khí một cục gạch thời điểm. Lại tăng thêm Lục Khởi Kỳ mưu, để Lục Thanh Bình đem mạch châu đầu này cho tiền tuyến 600.000 đường quân cung cấp lương thảo. Trọng yếu lộ tuyến tất cả gãy mất, bởi vì cái này một loạt kỳ mưu, để Bắc Đường quốc vận đều hướng chảy phương Nam. Tự nhiên, tiếp xuống chính là Lục Khởi khởi sướng quyết chiến tốt đẹp thời điểm. Tại vương gia truy kích dưới, Viên Thắng Tượng cùng An Như Sơn 600.000 đại quân một đường trốn bại. Sau đó ta liền dẫn đầu thành Mạch Châu bên trong còn lại 20.000 đại quân bắt đầu nam tiến. Tiếp theo cho Viên Thắng Tượng lưng bụng giáp công, ngay từ đầu đánh một trận thắng trận lớn. Lục Thanh Bình chú ý tới đây là ngay từ đầu. Hiển nhiên đằng sau phát sinh tình huống khác. Trận kia đại thắng về sau, liên tiếp mấy tháng, chúng ta đều đang đuổi giết Viên Thắng Tượng. Lại không muốn, Lư Chiến Long nói đến đây, ánh mắt bên trong thêm ra sợ hãi kinh hãi. Ngay tại hơn một tháng trước, Bắc Đường phương hướng đánh tới một người một ngựa. Kia là một vị xem ra gầy yếu tựa như bệnh quỷ hoàng mao tiểu nhi. Lại, quả nhiên, Lục Thanh Bình thầm than. Hắn trước khi đi cho Lý Huyền Phách đánh cục gạch. Nhưng cái này đều mấy tháng đi qua. Hắn hay là đem thương thế dưỡng tốt. Sau đó phát sinh cái gì? Hắn đại khái đều có thể đoán được. Mặc dù trước đó Lục Khởi lợi dụng kỳ mưu cầu hòa bình binh ra thao lược. Đem Bắc Đường 600.000 đại quân truy sát hoa rơi nước chảy, đánh tơi bời, thậm chí cơ hồ đã đặt vững thiên hạ long vận 64 phân chia, biến thành Nam tùy chiếm 6, Bắc Đường thừa 4, Lục Khởi hoàn toàn chính xác tạo ra đại thế, Dạng này sáu thành thiên hạ long vận tăng thêm dưới. Nam tùy đại quân liền có một loại đại thế chỗ hướng lực lượng. Coi như trên núi thần tiên, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất đắc dĩ, đây là Lý Huyền Phách không có xuất hiện thời điểm. Làm Lý Huyền Phách thương thế dưỡng tốt, Bắc Đường lại nhiều ra một vị võ đạo chí cảnh. Còn lại là một vị trời sinh võ si võ thần, trời sinh tính tàn nhẫn, có thể lấy một địch mấy chục vạn đại quân, lại tăng thêm An Như Sơn. Hai cái võ đạo chí cảnh hợp lực, tùy tiện liền đem Bắc Đường từ bại lui hoàn cảnh bên trong có thể lôi ra đến. Lư Chiến Long lúc này hồi tưởng lại cái kia Hoàng Mao Tiểu Nhi trên chiến trường. Dùng hai con đại chùy giống như đập ruồi chụp chết thiên quân vạn mã hãi nhiên cảnh tượng. Không khỏi còn cột sống phát lạnh. Tiếp tục nói, lúc ấy Lý Huyền Phách một mình một kỵ ngang trời giết ra. Trực tiếp đem quân ta trận doanh giết tán. Ta cùng thuộc hạ đại đội huynh đệ về đại tùy lộ tuyến đều bị cắt đứt. Chỉ có thể bị ép tiếp tục quay trở lại Mạch Châu. Bất đắc dĩ Mạch Châu cũng bị Bắc Đường phản công trở về. 3.000 đao khách đều kho tán loạn mà chạy. Ta bất đắc dĩ, chỉ có thể nhấc cổ tác khí mang theo đao minh đám đao khách. Tiếp tục hướng Ninh Châu phương hướng đánh tới. Lấy một trận huyết chiến. Dùng 8.000 tính mạng của huynh đệ. Đổi lấy Ninh Châu tòa thành này. Để mà xem như sau cùng huyết chiến nơi. Lục Thanh Bình sắc mặt bình tĩnh. Như Lư đại ca lời nói, lúc này hai nước đại chiến trạng thái, là Bắc Đường bởi vì Lý Huyền Phách gia nhập, lại lần nữa lật về cục diện, thậm chí, tựa hồ trước đó cường thế hơn. Hắn quan tâm hỏi Lục Khởi, phụ vương như thế nào? Lục Khởi nhận Lý Huyền Phách cùng An Như Sơn hai vị trí cảnh giáp công. Tình huống của hắn như thế nào? Lư Chiến Long thấp giọng nói. Ta cùng phương Nam đại quân bị tách ra ra. Cuối cùng chỉ nghe nói vương gia bị hai vị trí cảnh giáp công. Không thể không lui về Quân Châu. Bắc Đường một đường truy sát. Liên phá 36 thành. Bây giờ chính đem vương gia cùng đại quân vây quanh ở thành Quân Châu bên trong. Tựa hồ, như thế nào? Lục Thanh Bình nghe được Lục Khởi người vô sự. Trong lòng chậm rãi một hơi. Liền không thế nào lo lắng. Lư Chiến Long lại gian nan khổ cực cực sâu mà nói. Nghe nói Bắc Đường bây giờ Long Vận lại thêm ra một thành. Tiên nhân đã có thể nếm thử xuất thủ. Hả? Lục Thanh Bình nhướng mày. Tiên nhân trước đó không dám nhúng tay. Bởi vì Nam tùy Long Vận chiếm cứ thiên hạ sáu thành. Đại biểu đại thế, xuất thủ, sẽ như kia đáng thương Tử Dương tiên nhân. Bị quốc vận phản công, thương tới bản nguyên, tổn hại nhà mình khí số, cho nên nhất định phải tại chí ít hai phe quốc vận hòa nhau tình huống dưới, mới sẽ không có nghịch đại thế mà đi nguy hiểm. Lư Chiến Long nhắm mắt đau thương, nói, những tiên nhân kia còn không có xuất thủ nguyên nhân, là nhớ càng ổn thỏa một chút, để Bắc Đường đem Long Vận lại đoạt lại đến sáu thành. Chiếm cứ thắng lợi đại thế, sau đó liền có thể thuận thiên làm việc, không hề cố kỵ xuất thủ. Mà cuối cùng này một thành Long Vận cướp đoạt, ngay tại chúng ta dưới chân tòa này thành Ninh Châu, Lục Thanh Bình nháy mắt liền nghĩ minh bạch, mặc dù Lư đại ca cùng Đao Minh bây giờ bị đánh tan, là lui giữ Ninh Châu, nhưng bởi vì nơi này binh gia trọng trấn địa lý ưu thế. Để bọn hắn chỉ cần đóng quân nơi này, bất kể có phải hay không là đã bị cô lập, đều sẽ giống như là cắm ở Bắc Đường xâm lấn Nam tùy lộ tuyến bên trên một cây cốt thứ. Đồng thời có khả năng phát huy kỳ hiệu, chỉ có đem cái này cắm ở mình eo bên trên cốt thứ nhổ, mới có thể khôi phục đối với tùy đại chiến 60% chắc chắn ưu thế. Cho nên, rất nhanh liền sẽ có Bắc Đường đại quân. Đến tiến đánh nơi này đúng hay không? Lục Thanh Bình bình tĩnh hỏi. Lư Chiến Long bi quan nhẹ gật đầu. Nói, theo tuyến báo truyền, chùa Quan Âm, Bồng Lai Phúc Địa 7 vị nguyên thần chân nhân, đem mang 3.000 đường quân đến công hãm nơi này, nhổ chúng ta cây gai này. Nói xong, hắn nhìn về phía Mạnh Hàn Thiền, giải thích nói, Mạnh tiên tử cùng Ngô huynh đệ, là trước mấy ngày lại tới đây. Mạnh Hàn Thiền nhìn xem Lục Thanh Bình, ánh mắt như thu thủy, nói, ta gặp một ít chuyện, muốn truyền tin cho ngươi, lại không thể liên hệ đến ngươi. Chờ hơn 3 tháng sau vẫn chưa tin tức, liền chủ động xuống núi đến ngươi thủ thành địa phương chiếu ngươi. Lại không tìm tới ngươi. Lục Thanh Bình phát hiện Mạnh sư tỷ tu vi đã pháp tướng cảnh, Ngô Lăng thì cười nói, còn nhớ rõ ban đầu ở núi Điểm Đăng lúc chia tay. Thế tử từng nói, nếu có cần, hy vọng chúng ta đến giúp đỡ. Cho nên, mặc dù không có nhìn thấy thế tử, nhưng chúng ta vẫn có thể tuân thủ lúc trước đối ngươi hứa hẹn. Muốn giúp Lư tướng quân thủ thành, hắn tu vi đã cảnh giới tông sư. Lư Chiến Long lúc này lắc đầu, bờ môi khô nứt, nghiêm nghị nói, ta hiện tại chỉ hy vọng các ngươi có thể mau chóng mang Bình đệ đi. Đi tìm vương gia, hắn tuyệt không thể ở đây có sơ suất. Lúc này nơi này tại bất luận cái gì một cái tướng soái trong mắt đều đã thành khí thủ nơi, không có bất kỳ cái gì phần thắng hy vọng. Hai đại thánh địa 7 vị nguyên thần chân nhân gia nhập chiến trường, bọn họ nơi này chỉ có một ít tông sư cấp nhân vật, chênh lệch hai cái đại cảnh giới. Lục Khởi dạy hắn binh pháp thời điểm, chương 1 dạy chính là muốn xem xét thời thế, là muốn để tướng soái đang chiến tranh thời điểm trước tiên quan sát được chiến trường địa thế, từ đó phán đoán chính xác ra phần thắng ở nơi nào, có bao nhiêu. Mà lần này, hắn đã đoán được, một thành phần thắng cũng chưa tới. Hắn có thể làm, cũng chỉ là dẫn đầu cái này không đến 10.000 tàn quân, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đến cùng, có thể gánh bao lâu liền gánh bao lâu. Tốt nhất có thể tại mình máu vẩy thành lâu thời điểm, nhiều kiếm mấy cái trên núi thần tiên vì chính mình bồi mệnh, chính là cực hạn. Lúc này, cửa thành lầu bên trên một chút thủ thành binh sĩ cũng đều nhận ra nhà mình thế tử diện mạo, nhưng riêng phần mình đều trong lòng nặng nề vô cùng. Thế tử làm sao hết lần này tới lần khác ở thời điểm này trở về? Đây là sau cùng hẳn phải chết chi chiến, bọn họ vì nước hy sinh, chết tại tha hương nơi đất khách quê người không có vấn đề. Nhưng thế tử thiên kim thân thể, vương gia duy nhất dòng dõi người thừa kế, sao có thể? Lục Thanh Bình nhìn một chút Lư Chiến Long, đang chuẩn bị vươn tay vỗ vỗ vị này nghĩa huynh bả vai, mỉm cười để hắn yên tâm. Đột nhiên, bầu trời xa xa truyền đến chấn động, là 7 đạo cực kỳ cường đại hồn quang, tựa như 7 đạo từ phương xa va chạm mà đến dậy sóng sông lớn, chảy xiết mà đến. 7 loại nhan sắc nhiễm thấu thành Ninh Châu phía trước bầu trời. Đến rồi. Chỉ một nháy mắt, Lư Chiến Long sắc mặt liền biến, áo choàng chiến tướng giờ khắc này biểu lộ rất dữ tợn, cảm xúc cực kỳ kịch liệt, sốt ruột vô cùng. Vì sao đến nhanh như vậy? Không đợi hắn đem Bình đệ nhanh chóng khuyên cách, vậy mà liền đã tới. Chân trời, 7 đạo pháp lực khủng bố, khí thế tràn ngập, trước hết nhất có một chân người dẫm trời cao, cất bước mà đến, lấy một loại áp bách tính khí thế, bao trùm hướng thành Ninh Châu. Còn có một người, dưới thân có một chiếc thuyền gỗ, vượt qua không gian, vỡ vụn hư không, chớp mắt mà qua hơn 10 dặm. Càng có một người, đỉnh đầu một đạo tiên kiếm, uy thế áp bách 4 phương 8 hướng. Kiếm khí phun ra nuốt vào ở giữa, để dưới chân sông núi cũng vì đó chiến minh. Hết thảy 7 vị nguyên thần chân nhân, hôm nay lão phu đến sáng tạo kết thúc Lục Khởi bại vong mấu chốt chiến dịch. Một đạo tang thương uy nghiêm, lãnh khốc thanh âm truyền đến. Tại hắn về sau, 6 vị cường đại nguyên thần phân biệt mang theo khủng bố cuồn cuộn Phật đạo hai giáo pháp lực khí tức, mắt lộ ra lãnh khốc ý cười. cái gọi là mấu chốt chiến dịch chính là nhổ Bắc Đường nội địa tòa này cốt thứ, thì hai giáo tiên nhân liền có thể yên tâm ra tay với Lục Khởi. Lại tăng thêm Lý Huyền Phách cùng An Như Sơn hai tôn chí cảnh thần ma. Hai vị tiên nhân thêm hai vị thần ma, đồng thời đối với một người xuất thủ, coi như lục địa thần tiên cũng muốn chết sạch sẽ, mà cầm xuống tòa thành này, đối bọn hắn đến nói, sẽ có bao nhiêu khó. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN